Em không yêu tôi, chương 10, góc truyện audio.com. 5 năm sau, nước Pháp, trong phòng tuần trăng mật khách sạn Sa Hoa Khổng à, ta yêu ngươi, kỷ niệm kết hôn 10 năm, lễ vật lớn nhất chính là 5 chữ này, Kha Khải Đường hận không thể ghi âm rồi hàng ngày phát lại, thời điểm vợ hắn ở trước mặt hắn yếu ớt thổ lộ, hắn căn bản không kịp hành động, ai bảo hắn đều đặt tâm trí ở trên người nàng, nào có thể tách rời nổi chứ vợ à ngươi, hắn ghé vào trên người nàng thở dốc, cảm thấy chính mình như là bị ám khí công kích, không hề chuẩn bị, càng đừng nói đến chống cự. Cũng không thể được replay một lần. Ngươi còn muốn lại nói thêm một lần nữa sao? Lý Thần Du kinh ngạc nhìn nam nhân 38 tuổi này, khoảng cách bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đã được 10 năm, hắn càng ngày càng có mị lực của nam nhân tứ tuần, nhưng là thể lực so với năm đó còn cường hơn. Đối với tình yêu của hắn, 4 từ nàng có thể nói đó chính là nhất kiến trung tình, nhớ lại cũng không có vài lần lãng mạn, nhưng tình yêu của hắn ở trong những năm tháng đã qua, lại từng giọt chảy vào trong lòng nàng, không ngừng tích lũy từng chút, vượt qua thời gian đã trở thành tình yêu. Ta là rất muốn, nhưng phải đợi một chút, nàng đem đề tài xả ra, hắn cũng không tự giác phải theo. Từ từ sẽ đến, ngươi rất nhanh sẽ 40, để sau nói cũng tốt lắm. Ngôn ngữ an ủi lại tạo thành hiệu quả khiêu khích, khơi mào khúc mắc của nam tử kiêu ngạo. Ngươi chê ta già, ta không có, đây là chuyện thật bình thường, nhưng nàng biết hắn rất thích tự mình cắt câu lấy nghĩa, tự mình giải thích. Ân, hắn nheo mắt lại, biểu lộ hơi thở nguy hiểm, bỗng nhiên rất muốn phát hỏa, 10 năm đến ngậm đắng nuốt cay, bám giết không tha, cuối cùng đổi lấy nàng đã ngã ngũ chấp nhận, chân ái đáp lại, bên trong thỏa mãn lại có điểm chưa đủ, tổng cảm thấy không công bằng, hắn yêu nàng lâu như vậy, không có chút lợi tức không thể nào nói nổi. Đều là lão phu lão thê, nàng như thế nào nhìn không ra tâm tình biến chuyển của hắn, tìm lấy cái cớ nói, ngươi đi ra ngoài thôi, ngươi biến thành keo dính của ta mất thôi, ta muốn đi tắm rửa. Đều là ta làm hại, ta sẽ phụ trách. Hắn không nghe lời rời khỏi nàng, ôm lấy nàng hướng phòng. Tắm rộng mở mà đi, bồn tắm rộng lớn đầy đủ dụng cụ massage như đang chờ đợi khách quý đến sử dụng, hôm nay bọn họ đi thăm các cảnh sắc ở nhiều nơi, đến 8 giờ mà vẫn chưa xem hết, hiện tại việc chính là cần phải thả lòng thật tốt, hắn quyết định không từ thủ đoạn, làm cho nàng replay lại câu thổ lộ yêu thương kia, có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, cũng không tin hắn sẽ không sửa chữa được cái miệng nhỏ nhắn này của nàng. Không bao lâu, bồn tắm lớn đã đầy nước còn có rất nhiều bọt xạ phòng trắng xóa, hai người nhanh chóng tiến vào trong bồn nước, để cho làn nước nhẹ nhàng vuốt ve da thịt, lực đạo tuy nhẹ nhàng chậm chạp nhưng cũng rất có lực, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, giờ trò tra tấn, còn cố ý liếm vào lỗ tai của nàng nói, có thích hay không? Thích, nàng đều bị hắn tìm trúng nơi cơ thể mẫn cảm nhất, chỉ cần chạm vào là sẽ run run. Có nghĩ là làm một lần nữa không? Ân muốn, phủ nhận là vô dụng, dù sao cuối cùng còn không phải cũng bị ăn luôn. Yêu hay không yêu ta, vừa rồi nói qua, phá hư nữ nhân, hồ ly tinh, dám cướp đoạt quyền lợi của hắn, không bắt nàng nói lại hắn sẽ không là nam nhân, ngay tại tối nay phải lấy nhu thắng cương, ngươi từ khi nào thì yêu thượng ta. Nói, góc truyện audio.com, hắn tách đùi của nàng ra, làm cho chính mình kiên định dán vào nàng không ngừng ma sát, hắn biết loại cục diện tiến thối lưỡng nan này sẽ làm cho nàng lo lắng, tựa như mỹ thực bày ra trước mặt cũng chỉ có thể sờ cũng không có thể ăn. Không nhớ rõ. Tự nhiên mà phát sinh chuyện như vậy, nào có thể xác định thời điểm chuẩn xác được chứ? Hảo tiếp tục làm, quả nhiên nàng nâng cằm lên, đáng thương hề hề nói, đừng náo loạn, ngươi là người khoan dung, đừng so đo nhiều như vậy. Khoan dung vì cái, gì ta phải làm vậy? Ta hiện tại là thực kích động muốn hỏi ngươi. Hay nói giỡn, 10 năm kháng chiến ai có thể cùng so sánh với hắn chứ? Kết quả không rõ có thể nào tùy tiện tha cho nàng. À nơi đó không được quá nhạy cảm, sẽ đau, nàng lắc lắc thân mình không cho hắn tiếp tục đùa bỡn, hắn tuy rằng tạm dừng nhưng vẫn là không chịu buông ra, ngược lại chậm chạp mà ma sát toàn bộ bàn tay bao ở nàng, ở trong nước cảm thụ phần phấn nộn của nàng. Không ngược đãi ngươi một chút, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Từ khi hai người chính thức yêu thương tới nay, hắn đem nàng đặt ngay bên cạnh người, mỗi ngày chiếu 3 bữa nói ta yêu ngươi, thời điểm ăn bữa đêm cũng sẽ không quên, kết quả nàng sao chứ? 5 năm mới nói có một lần có phải là quá keo kiệt hay không? Đã biết hai chân của nàng bởi vì đi nhiều đã rất mỏi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng rất nhanh mất cảm giác, à yêu hay không yêu ta? Nói, hắn lòng bàn tay lấy tốc độ đã nhanh hơn, liên tục ma sát nơi yêu kiều của nàng, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, tiện đà hư nhuyễn tuột xuống dưới. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng vào mặt của nàng, liền yêu phản ứng khi nhìn nàng phóng thích như vậy, trong e lệ. Lại mang theo kiều diễm, mê hoặc hắn mê hoặc đến chết người, không phải hồ ly tinh là cái gì? Yêu, như thế nào có thể không yêu chứ? Nàng đem mặt dán vào trên vai hắn, thở hổn hển mấy hơi thở mới sâu kín nói, ngươi cho ta một gia đình, cho ta tự do, cho ta ấm áp, ta không yêu ngươi còn muốn yêu ai? Nàng rốt cục khẳng định nói yêu hắn, hắn lại nghe không thấy thực vừa lòng lắm. Nếu lúc trước thân cận với ngươi không phải là ta, ngươi không phải cũng sẽ yêu thương người khác chứ? Nếu nhà của ngươi căn bản không xảy ra việc gì, ngươi ngay cả liếc mắt với ta một cái có lẽ cũng không có. Nàng trước cho hắn một nụ cười trong sáng, lại cho hắn một lời đáp án chính xác. Không giống như thế, chỉ có như vậy. A, tha thứ hắn không có tuệ căn, nghe không hiểu ý tứ của nàng. Nhân sinh chỉ có một lần, không cần suy nghĩ chuyện sẽ, nếu cái gì ta yêu thương ngươi chính là yêu thương ngươi, sự tình chính là đơn giản như vậy. Hắn đương nhiên bị thuyết phục bởi vì nàng nói thương hắn, mặc kệ là cách nói thế nào hắn đều thích nghe. Nếu nói được hẳn sẽ làm được, vợ à ngươi tới yêu ta đi. Hắn nắm lấy tay của nàng hướng đến trên người của mình, thoải mái tùy nàng xử trí. Nàng khẽ hôn vào đôi môi của hắn, gáy của hắn, chậm rãi đi vào trước ngực hắn, khóe mắt ngắm nghía hỏi, chân của ngươi có mỏi không? Hoàn hảo, không có cảm giác gì. Nam nhân có thể nào yếu thế chứ, hơn nữa ở thể phương diện thể lực hắn rất tốt. Vậy ngươi đứng lên, tốt nhất dựa vào tường, phải đứng vững nha. Góc chuyện audio.com. Hắn nghe lời, trơ mắt nhìn nàng ngồi chồm hổm ở trong nước, cho hắn một hồi yêu thương thân ái, cuối cùng chân hắn không phải là mỏi mà cả hai chân đã muốn suy nguyễn đi. Ta yêu ngươi, vợ à. Hắn theo vách tường ngồi xuống bồn tắm lớn, một lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng. Ta cũng yêu ngươi, chồng à. Nàng trong mắt bên môi đều là ý cười, nghĩ rằng nguyên lai điểm này cũng không khó lắm, thật ra nàng cũng không phải không có dũng khí. Chính là nói ra một chút mà thôi, có thể làm cho hắn vui vẻ hạnh phúc như vậy, về sau sẽ không ngại nữa, thường xuyên nói cho hắn nghe đi. Hôn nhân 10 năm rốt cục cũng đã có tình yêu, đứa nhỏ của bọn họ cũng đã đến tuổi đi học, vợ chồng cuối cùng cũng có thời gian bên nhau nhiều hơn, kế tiếp chính là làm một đôi tình yêu mãi không xa rời. Bên nhau cả đời hết, cách chương.